hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại rồi không nhịn được dâng lên thoáng cười. Bây giờ mặc dù nàng còn chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn, nhưng cuối cùng rồi hắn sẽ từng bước một đi vào trong lòng nàng. Cậu công tử, thuốc đã cho người bệnh uống xong, nhưng hình như trừ giảm bớt một chút khổ sở cho người bệnh ra thì không có tác dụng gì đối với bản thân Ôn Dịch. Ngài có định tự mình đi nhìn không? Lý Ngự Y hỏi dò Ôn Noãn. Ừ, ta đi xem một chút. Ôn Noãn nhíu mày nói. Sau nửa canh giờ, sắc mặt nàng trầm lại. Một lát sau đưa cho Lý Ngự Y một phương thuốc, cũng giao dược liệu mình mang tới cho hắn. Dayangdan Liquidon, trong vòng 2 ngày, 3 phương thuốc cho 3 bộ phận người bệnh dùng, nhưng trừ giảm bớt một số triệu chứng ra, không một người có chuyển biến tốt. Trong lòng Ôn Noãn bắt đầu chuyển thành nặng nề, cái gọi là y độc một nhà. Mặc dù là lần đầu tiên nàng hành y, nhưng kết quả không ngờ lại như thế. Ôn Dịch lần này xem ra còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của nàng. Nhưng lại ngay vào lúc quan trọng này, Lạc Phi chạy tới nói nàng biết, tối hôm qua quân dập Hàn bắt đầu sốt cao không ngừng. Y quan chẩn đoán đã bị lây Ôn Dịch, nhưng ngại mệnh lệnh của hắn nên không ai dám tới nói cho nàng biết. Đầu óc Ôn Noãn trống không trong chốc lát. Khi nàng thấy quân dập Hàn trong sốt cao còn mang bệnh xử lý sự vụ thì lúc này đây trống không trong nháy mắt bị lửa giận lấp đầy. Nàng đi lên phía trước, hai quả đấm siết chặt ngăn chặn lửa giận ở trong lòng. Giọng nói tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh hỏi, vương gia, chàng đang ở đây làm gì? Sao nàng lại tới đây? Ánh mắt quân dập Hàn tối đi, giơ tay áo che miệng mũi tức giận nói. Mau đi ra, nàng còn chưa nổi giận đâu. Hắn lại nổi giận trước rồi. Xem ra nàng phải tử tế nói cho hắn biết cái gì gọi là nam nữ ngang hàng ở thế kỷ 21. Nàng cũng không phải là một nữ nhân mặc cho trượng phu ra lệnh. Ôn Noãn nén giận cười một tiếng. Đi ra ngoài, dứt lời, một quyền của nàng đánh vào bụng quân dập Hàn. Khẽ hất hàm ra lệnh giống như nữ vương. Bây giờ lập tức đi đến nằm trên giường. Khi thế đánh của nàng hung hăng, đợi đến khi quả đấm rơi lên bụng hắn thì còn dư lại lực độ không tới 3 phần. Vì vậy, Hàn Vương Điện Hạ quân dập Hàn từ trước đến giờ mưu trí siêu quần. Bụng không bị thương nhưng khó tránh khỏi đầu óc hơi chậm chạp lại. Phu nhân của hắn lại đột nhiên đánh hắn. Còn không đi, Ôn Noãn mặt lạnh giơ quả đấm lên. Đai, NDA 4 nổ. PU 21 Ido N, Thái Dương quân dập Hàn hơi giật giật. Nhưng lại mím môi theo lời đi lên giường nằm. Không có sự cho phép của ta không cho làm việc không? Ôn Noãn ra lệnh lần nữa. Bổn vương kháng nghị không có hiệu quả. Ôn Noãn trực tiếp lên tiếng cắt đứt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn đầu ngón tay hắn. Ngân chậm đâm lên huyệt vị của hắn không chút do dự đâm xuống. Lúc này mới tương đối hài lòng nói, để ngừa ngộ nhỡ, vẫn làm các biện pháp an toàn tương đối ổn thỏa. Con người có 3 cái gấp, quân dập Hàn nhắc nhở, tìm Lạc Phi, Ôn Noãn cũng không quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Quân dập Hàn nhìn cửa bị đóng lại, môi mím chặt, khóe môi không kiềm chế được nâng lên độ cong. Có lẽ hắn bị lây bệnh cũng không phải chuyện xấu, ít nhất, hắn lại bước vào trong lòng nàng thêm một bước. Vách núi độc vụ trong huyện An Nhân, Ôn Noãn cầm dây thừng, một đầu buộc chặt trên cây to bên bờ vực, một đầu cột ngang hông mình, đầu tiên nhanh chóng hạ xuống, đợi đến khi sương mù vây quanh người càng dày thì nàng thả chậm tốc độ lại bắt đầu tìm kiếm từng tấc trên vách đá. Trong sương mù dày đặc, Dạ Minh Châu trong lòng bàn tay, tầm nhìn càng ngày càng nhỏ. Có nhiều chỗ thậm chí cần nàng cẩn thận lại gần đi xem mới có thể thấy rõ. Độc vật ở vách núi độc phụ đông đảo. Làm như vậy là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ nàng không lo được những thứ này. Lại không thể thuận theo người mà sống. Vậy thì lật ngược lại tìm một con đường riêng mà đi. Hắn, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Cách chương.